Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, chương 1361. Cứ việc đi cáo. Richard khoát khoát tay, chỉ là lần này, hắn thì xem như không chết, cũng phải lột ra. Thứ gì mới ra điểm danh khí, liền coi chính mình có tư cách cùng chúng ta khiêu chiến. Một chút dùng chút thủ đoạn, liền có thể đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng, để hắn đi cùng quỷ sa tăng vì lân cận. Phó Tổng Giám đốc Perez nói ra, ta cho rằng, chúng ta vẫn là không nên quá chủ quan. Bên kia hiện tại làm sao còn không có tin tức truyền tới? Muốn tin tức gì? Đoán chừng hiện tại ngay tại đại náo bọn họ trà lâu đâu. Nào có thời gian cùng chúng ta báo cáo. Richard không quan trọng nói ra. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Trong lòng tất cả đều có một loại tên là cảm giác thống khoái dần dần sinh sôi. Nhưng vào lúc này, văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Tổng giám đốc không tốt. Có người xông vào chúng ta cao ốc. Nói muốn tìm ngài tính sổ sách. Tìm ta tính sổ sách. Richard nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt, để hắn tới. Thật sự là không biết sống chết. Người nào dám ở chúng ta Brian tập đoàn dương oai. Tổng giám đốc, vẫn là đừng để bọn hắn đi lên. Quá nhiều người a, ta sợ bọn họ làm ra tổn thương gì ngài sự tình. Nhân viên lễ tân nơm nớp lo sợ nói ra. Quá nhiều người. Richard không để bụng, có bao nhiêu người, để bảo an đem bọn hắn oanh ra ngoài. Chúng ta nhân thủ không đủ a. Nhân viên lễ tân nói ra, đối phương tối thiểu có 4-500 người a. Cái gì? Richard bỗng nhiên đứng dậy, âm thanh kêu lên, 4-500 người, là ai? Chúng ta dưới cờ nhà máy điện tử công nhân. Đám hỗn đản này, là muốn tạo phản sao? Lập tức thông chi một chút đi, mặc kệ có hay không tham dự nháo sự người, hết thảy cho ta đập nửa năm tiền lương tại, những thứ này ti tiện người Hoa, không cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử, căn bản không biết rõ công ty của chúng ta lợi hại. Không phải công nhân, nhân viên lễ tân sợ, hãy nói ra, nhìn quần áo bọn hắn, giống như mỗi cái đều là đại nhân vật a. Richard ngồi không yên, thấu qua điện thoại, hắn thậm chí còn nghe được ầm ầm nhốn nháo kêu la âm thanh. Trước cản bọn họ lại, ta hiện tại liền xuống đi, ngài nhanh điểm đi tổng giám đốc. Bọn họ nguyên một đám tâm tình đều hết sức kích động. Mà lại, gào thét muốn đem ngài tháo thành tám khối đây. Ba, cúp điện thoại, David cùng Perez gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt. Ao ao mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có người đến nháo sự. Richard trầm giọng nói, mà lại nhân số còn không ít. Là ai? Perez gấp giọng nói, tạm thời còn không biết. Báo động đi. David nói ra, chúng ta là đầu tư bên ngoài tập đoàn, mà lại đến từ nước Mỹ. Ra chuyện lớn như vậy tình, Hoa Hạ cảnh sát không có khả năng không coi trọng. Không được. Perez gấp giọng nói ra, Richard nghi hoặc nhìn lấy hắn, vì cái gì? Perez, có thể nói một chút ngươi để ý từ sao? Perez thần sắc có chút ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm Richard ánh mắt, nặng nề nói ra, ta hoài nghi, sự kiện này cùng cái kia Lâm Thành Phi có quan hệ. Cái này vừa nói, Richard cùng Perez hai mặt nhìn nhau, không thể nào. Vì cái gì sẽ không? Perez thanh âm có chút ngưng trọng, càng có mấy phần kinh hoàng. Chúng ta vừa mới tại trà lâu làm tay chân, hiện tại thì có người đi tìm đến. Nếu như nói đây là trùng hợp, các ngươi tin sao? Có thể làm đến vị trí này, trên cơ bản đều là IQ cao nhân tài. Ngu xuẩn cũng không có tư cách trở thành quản lý như thế công ty. Bọn họ tin tưởng sự tình ra tất có nguyên nhân, tuyệt đối không tin trên cái thế giới này sẽ có trùng hợp nhiều như vậy. Đi, đi xuống xem một chút. Ở chỗ này suy đoán cũng không có ý nghĩa gì. Richard không nói hai lời, mang theo hai cái này phó tổng giám đốc, cùng một chỗ đi xuống lầu, đi thang máy theo 28 tầng đến một tầng, cũng dùng không bao lâu thời gian, huống chi bọn họ vẫn là lấy nhân viên quản lý chuyên dụng thang máy. Mới vừa tới đến lầu một đại sảnh, bọn họ thì đánh cái giật mình, dọa đến kém chút trực tiếp quay đầu trở lại trong thang máy. Người A, tất cả đều là người A, nguyên một đám, lại nguyên một đám, cơ hồ đều nhanh đem cỗ này mấy trăm mét vuông đại sảnh cho chật ních. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào A? Một cái trên mặt đều mang nồng đậm phẫn nộ, tựa hồ chỉ muốn cho bọn hắn một cái mồi dẫn lửa. Bọn họ lập tức liền có thể nổ tung một dạng, cái kia vặn vẹo mặt, cái kia tiếng gào thét âm, cái kia, ngoạn tào, phía trước nhất người lại là Lâm Thành Phi. Thật đúng là hắn đến tìm phiền toái. Richard ba người, lập tức cảm thấy nổi nóng lên hướng, lòng bàn chân phát lạnh. Bất quá, bọn họ mặt ngoài lại không có gì thay đổi. Nhanh chân đi vào đám người phía trước nhất Lâm Thành Phi trước mặt. Nghiêm nghị hỏi, Lâm Thành Phi, ngươi mang nhiều người như vậy đến công ty của chúng ta là có ý gì? Muốn đánh vẫn là muốn nện? Có tin ta hay không lập tức báo động? Lâm Thành Phi chỉ là chỉ về phía trước, lớn tiếng nói, các vị, vị này cũng là tôn quý Richard tiên sinh. Oanh, Lâm Thành Phi cái này vừa nói, hiện trường nhất thời nổ tung, một đám chúng độc trà khách, chỉ Richard, tức giận gào thét, Richard, ngươi thành thật khai báo, nghi tâm viên độc có phải hay không là ngươi phía dưới? Phát dồ, ngươi còn có người tính sao? Vậy mà làm ra loại sự tình này, đây chính là mấy trăm cái nhân mạng a, ngươi cái này hung thủ giết người. Mấy trăm người đi ra âm thanh, cái này thanh thế, khí thế kia, đình tài nhức óc, làm người ta kinh ngạc run sợ. Richard bọn người liền xem như tâm lại bao quát, lúc này cũng không tốt gì. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Richard sắc mặt hết sức khó coi. Chỉ Lâm Thành Phi, nghiêm nghị quát nói, Lâm Thành Phi, ngươi có phải hay không đang cố ý tìm phiền toái? Không sai, Lâm Thành Phi là rất hào phóng gật đầu thừa nhận nói. Nơi này là Brian tập đoàn, không phải ngươi Dương Oai địa phương. Richard quát nói, lập tức mang theo những người này lăn ra ngoài. Không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Ồ, Lâm Thành Phi thần sắc băng lãnh, ngươi khách khí với ta qua sao? Thật đúng là thần thông quảng đại. Vậy mà có thể khiến người ta, tại ta trong trà lâu phóng độc, ngươi không nên ngậm máu phun người. Cái gì phóng độc, ngươi như thế nói mà không có bằng chứng vu hãm, ta có thể đi cáo ngươi, ngươi biết không, cáo ta. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu, sau đó mãnh liệt duỗi ra chân, dứt khoát lưu loát một chân đá vào Richard ở ngực. Richard cả người nhất thời ngã về phía sau. Ngã trên mặt đất về sau, còn tại bóng loáng trên sàn nhà trượt 3-4 mét, cái này mới dần dần dừng lại. Có thể à, ngươi cứ việc đi cáo, ta không ngăn, bất quá, ta sợ ngươi không có cơ hội này. Richard che ngực, trùng điệp ho khan, cũng không biết là làm bị thương cái nào nội tạng. Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng muốn làm gì? David bối rối kêu lên. Lâm Thành Phi cười nói, báo thù à, cái này cũng nhìn không ra, ngươi báo mối thù gì, chúng ta lúc nào đắc tội ngươi, thì coi như chúng ta đã từng đưa ra muốn gia nhập liên minh các ngươi trả lâu. Thế nhưng là, ngươi cũng không có đáp ứng chúng ta à, công ty của chúng ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì ân oán. Ngươi dựa vào cái gì tại chúng ta nơi này tụ tập đám đông nháo sự? David nghiêm nghị hô, chỉ là, hiện tại hắn, xem ra có chút chỉ có mặt ngoài, đối mặt Lâm Thành Phi dạng này một lời không hợp thì xuất thủ đánh người tuyển thủ. Bọn họ coi như đầu dù thông minh, lúc này cũng có chút không đủ dùng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.